Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 339, chương 339 tóc dài cùng tóc ngắn. Trên giường, Hạ Tân chợt một cái ngồi dậy, nhịp tim cực nhanh, cái trán toát ra một hồi đổ mồ hôi, đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện đã có hơi ánh mặt trời bộc lộ tài năng. Sáng sớm rồi không, nguyên lai là mộng a. Hạ Tân thở mạnh, cảm thụ được sinh mạng kỳ tích, có thể còn sống thật sự là quá tốt. Tối hôm qua một mực nghĩ Trúc Hiểu Huyên chuyện, suy nghĩ một chút liền ngủ mất rồi. Không biết sao lại thế làm đáng sợ như vậy, ác mộng. Đến bây giờ còn nhớ kỹ trong mộng hoàn toàn đỏ ngầu. Đầy đất tiên huyết, Thư Nguyệt Vũ đứng ở trong sân. Sán lạn thêm nụ cười quỷ dị, làm hắn đều nổi da gà. Hạ Tân yên lặng lau thái dương mồ hôi lạnh, không dám còn muốn rồi, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy sợ run lên. Nhẹ nhàng đẩy ra đặt ở trên người mình đêm hè tay nhỏ bé, đem chăn cho nàng đắp kín, sau đó chỉ có lặng lẽ bò dậy, sờ sờ có chút lạnh như băng cái cổ, phát hiện cái cổ còn hợp với, lúc này mới an tâm không ít, đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. Sau đó rửa mặt xong, theo thói quen đi ra ngoạ thất. Nếu như là ngày thường, đoạn thời gian này, tivi chắc là sáng. Trên ghế salon hẳn là ngồi một đạo tiếu lệ bóng hình xinh đẹp, trắng như tuyết, gò má chiếu hà sắc mặt trời mới mọc. Xinh đẹp trong con ngươi lóe ra rực rỡ quang mang. Bất quá đối phương về với ông bà rồi. Hiện tại u ám bên trong phòng ngủ, trống rỗng, trên ghế salon không có bán cá nhân ảnh, như chết tĩnh, tĩnh làm người ta cảm thấy hơi bị lạnh. Hạ Tân yên lặng ngồi đến trên ghế salon, mở tivi, chọn chúng một cái đài tin tức, nghe cái kia ngực lớn nữ chủ bá bá báo tin tức thanh âm. Trong lòng lại có chủng an tâm cảm giác. Thói quen thứ này thật là đáng sợ, dưỡng thành sau đó sẽ rất khó sửa lại. Dù cho Lãnh Tuyết Đồng đã đi trở về, Hạ Tân cũng sẽ theo thói quen vào lúc này tỉnh lại. Cảm giác tựa như ước vực giống nhau. Hạ Tân hai mắt vô thần nhìn chăm chú vào tivi, cũng căn bản không có chú ý nữ chủ bá đang nói cái gì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Trong đầu đang hồi tưởng lấy Trúc Hiểu Huyên chuyện, hắn đương nhiên biết tiếp tục như vậy là không đúng. Hiện tại cũng không phải xã hội cũ, Trúc Hiểu Huyên khẳng định cũng biết có người ngoài ở đây, nàng liền giữ một khoảng cách, giống như là một quan hệ rất tốt thân mật thầy trò. Lúc không có người, sẽ rất to gan, dùng lại nói của nàng, chỉ là hỗ trợ cũng không cần chặt, không coi là khác người. Đó là một hoàn mỹ mượn cớ. Hạ Tân thậm chí tìm không được phản bác lý do, nhất thời cảm giác đầu thật là loạn, nghĩ không ra đầu tự tới, nên làm cái gì bây giờ. Lúc này mới phát hiện tự mình nghĩ tìm một người nói chuyện cũng không có. Lãnh Tuyết Đồng, loại chuyện như vậy cũng không khả năng nói với nàng a. Ước toa, luôn cảm thấy nàng thỉnh thoảng sẽ thay đổi tin cậy. Bất quá phần lớn thời gian đều rất vô dụng, chỉ là trù phòng mặt trên cái hộp tủ kia, nàng đã dùng đầu đụng 20 nhiều lần, còn mỗi lần đều đụng nhãn lệ uông uông, ở bên kia khóc lóc kể lể, thực sự là hoàn toàn không nhớ lâu, cho dù là cái tiểu hài tử hiện tại cũng nên nhớ kỹ a. Còn như muội muội, càng không thể nào nói sao, quả nhiên vẫn là phải dựa vào tự mình tiến tới xử lý sao. Hạ Tân không am hiểu xử lý loại sự tình này a. Hắn cảm thấy là xét đến cùng còn là của mình sai. Bởi vì, trợ giúp người khác có thể. Cái đề tài này hình như là chính mình đưa tới. Hạ Tân trong thiên tính ôn nhu làm cho hắn không làm được tổn thương người khác chuyện. Cùng với muốn tổn thương người khác còn không bằng thương tổn tới mình đâu. Nửa người yêu, vì sao mặt ủ mày trao? Ngươi đang vì sao sự tình phiền não? Hạ Tân phục hồi tinh thần lại, trước mắt xuất hiện đêm hè tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có đen nhánh kia tỏa sáng con mắt đẹp. Đêm hè mặc phim hoạt họa nội y, xõa róc xếch mái tóc, chân trần nha tử, khoác cái áo choàng liền chạy ra ngoài rồi. Hiển nhiên là mới vừa rời giường. Đêm hè hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ thần khí vô cùng dáng vẻ nói: "Không có gì đáng lo lắng, đối với không nghe lời người phàm, ta rồi dùng sức số lượng ép tới, đối với nghe lời người phàm, ta cũng chỉ cần dùng lực lượng ép tới, đây cũng là cùng người chung đụng phương thức, chỉ đơn giản như vậy." Hạ Tân không khỏi mỉm cười: "Ngươi nói rất đúng, chỉ cần dùng sức mạnh trấn áp thì tốt rồi. Vừa mới ta còn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào ngươi gần nhất càng ngày càng lười, mỗi ngày nằm y chuyện đâu. Quả nhiên chỉ cần đánh đòn thì tốt rồi." Di di di, Hạ Tân bưng cái mông nhỏ liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Cảnh giác nói: "Không có, không có, ta mới không có nằm y đâu." Hạ Tân cố ý giận tái mặt nói: "Phải, hiện tại cũng nhanh 10 điểm, ngươi bây giờ mới rời giường, là sắp ăn cơm chưa?" "Ai nha, ta còn muốn rửa mặt đâu." Tái kiến, đêm hè tích lưu lưu trong mắt chuyển động, nói xong, liền thật nhanh trốn vào ngọa thất. Phanh, một tiếng, nặng nề cài cửa lại. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, vào chù phòng nấu cơm. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được cửa phòng ngủ mở ra, truyền đến đêm hè yêu kiều mềm mại thanh âm: "Cát ca, con mắt vào phao phao rồi, đừng nhúc nhích, ta tới." Hạ Tân vội vã buông cái muôi, đi tới, phát hiện đêm hè lại là đầy đầu phao phao, nhắm mắt lại đứng ở cửa, người trần truồng, trên người cái gì cũng không còn xuyên, làm sao đem y phục đều cởi. "Ân, gội đầu thời điểm sẽ đem y phục ướt nhẹp, coi chừng bị lạnh." Hạ Tân lôi kéo đêm hè tay nhỏ bé trở lại buồng vệ sinh, nói: "Lần sau có thể đem sưởi ấm đèn mở ra, nhưng là bọn họ nói cái này tiền điện siêu đắt tiền." "Không có việc gì, chúng ta cái này là đặc biệt, không mắc chút nào." A hát, tắm xong đầu, đã là nửa giờ chuyện sau đó rồi. Bên giường, Hạ Tân ngồi đêm hè phía sau, một tay cầm máy sấy, một tay nhẹ nhàng vén lên đêm hè như tơ lụa vậy đen bóng nhu thuận mái tóc. Đêm hè nhỏ giọng hỏi: "Có thể hay không cắt bỏ khá một chút, luôn cảm thấy mỗi ngày lên giá thật nhiều thời gian xử lý tóc." Hạ Tân cười cười: "Đừng cắt, nhiều xinh đẹp tóc a." "Tóc nhưng là cô gái bảo vật." Hạ Tân nói tiến lên trước, dùng sức khẽ ngửi: "Nhiều hương a, có trên người ngươi hương vị, có thể ngửi được bạc hà nước gội đầu, còn có đêm hè tự thân vẻ này mùi thơm ngát." "Cát ca thích tóc dài, muốn nói trường vẫn là ngắn nói, vẫn là thật dài, lung lay nhiều hấp dẫn a. Lẽ nào ngươi không vui sao?" "Ta không sao cả a." "Cát ca thích, ta liền thích, bất quá," đêm hè nói xoay người, hai tay dây dưa Hạ Tân cổ, lập tức ôm chặt Hạ Tân: "Ta bảo vật không phải tóc, là cát la, ta ngửi một cái xem, cát trên người anh hương vị, đừng làm rộn, thổi tóc đâu, khô rồi lạp, làm liền mặc quần áo vào." "Không mặc, trước hôn ta một cái." "Ta mặc nữa." "Ân, dám nói điều kiện." "Phản, ngươi, có mặc hay không?" Hạ Tân tự tay đến đêm hè kéo kẹt ủ nạo dưới. Đêm hè lập tức cười đến run rẩy cả người, liều mạng uốn éo người tránh né. "A hắc hắc, ta không mặc, không mặc, ha ha ha ha, dừng tay, lại cào ta." Ta liền mở ra thân thể phong ấn, dùng dạ chi lực, đem người phong ấn đến một cái khác thời không đi. "A hát, còn rất mạnh miệng, ta xem ngươi có thể chống bao lâu." Hạ Tân cười buông máy sấy, hai tay ở đêm hè hai bên kéo kẹt ổ nhẹ nhàng gái. Đêm hè lập tức cười cút trên giường, lăn qua lộn lại liều mạng tránh né Hạ Tân cào nàng kéo kẹt ổ tay. "A ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha, không được, không được, muốn chết, a ha ha ha ha, ta muốn cười chết, ta thật muốn cười ngạo rồi. Có mặc hay không? Hạ Tân lại hỏi, trước hôn một cái, đêm hè tiếp tục mạnh miệng, ân hứ. Hạ Tân tăng nhanh cào tốc độ, đêm hè nhất thời cười gập cả người tới. Ngươi, ngươi, lại dám mạo phạm vĩ đại, giả chi nữ vương, a ha ha ha, đừng, đừng tưởng rằng ta biết cứ tính như vậy, a ha ha ha ha, tiểu tâm ta dùng Vatican thánh thuật, a ha ha ha ha, thanh tẩy, người linh hồn, lời là nói như vậy, đêm hè vẫn như cũ không có thể chống bao lâu, rất nhanh thì ở Hạ Tân gãi gãi thần công dưới lựa chọn khuất phục. Ý Hạ Tân cố ý trầm xuống tiếng hỏi, con dám hay không nói điều kiện rồi? Không dám, không dám, con muốn hay không thanh tẩy ta? Từ bỏ, xuyên không mặc quần áo. Xuyên đâu, ta xuyên là được. Đêm hè đã cười nước mắt tràn ra. Trên người một điểm khí lực đều không xử ra được rồi. Thông thường đùa giỡn hết, đêm hè lại treo ở Hạ Tân phía sau cái mông. Hạ Tân đi đâu, nàng cũng đi cái nào. Trong nhà chỉ có hai người, không có những người khác vướng bận, để cho nàng miễn bàn lái nhiều tâm. Nói, ta nhớ được người mấy ngày hôm trước nói qua, ngày hôm nay lớp các người vài cái cùng học, không phải ở nơi nào tụ hội đi ra ngoài chơi sao? Hạ Tân hỏi, ân, đêm hè trả lời, ngươi làm sao không có đi? Ta không đi, ta đi. Cát ca sẽ ở nhà một mình, tịch mịch chết, ta cũng không phải thỏ. Được rồi, ngoan, đi theo cùng học chơi nhiều chơi. Buổi tối trở về làm cho ngươi gà KFC. Hạ Tân thử hướng dẫn từng bước. Hắn phát hiện mình nhân tế quan hệ thực sự là hỏng bét rồi. Nhân tế giao du năng lực cơ bản bằng không. Vòng tròn quá nhỏ, bình thường cũng cơ bản trạch tại ra chơi game. Nổi lên cái hư tấm gương, cho nên rất lo lắng hàng đêm học từ mình. Cũng may hàng đêm tương đối được hoan nghênh, có lòng nàng mới có thể dễ dàng giao cho không ít bằng hữu. Nghe được chính mình thích ăn nhất gà KFC, đêm hè có chút tâm động, bất quá rất nhanh thì lắc đầu, vẫn cảm thấy cùng Hạ Tân cùng một chỗ tốt hơn. Hạ Tân tọa ở trên ghế salon, nhẹ nhàng dựng ở đêm hè bả vai, ngoan, đi ra ngoài cùng học chơi với nhau chơi. Không muốn, ngoan, ngươi không phải nộp cái bằng hữu tốt nhất sao? Không đi gặp mặt nhân gia sao? Ta phải bồi ngươi, hôn lại một cái đâu. Ngoặc kép, đêm hè lập tức do dự. Cái này đối với nàng mà nói là cao nhất phần thưởng. Cò kè mặc cả nói, ba cái, một cái. Hai cái, một cái, vậy được rồi. Hạ Tân nở nụ cười. Người quỷ này tinh linh. Đêm hè cười đùa góp qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhắm hai mắt lại, Hạ Tân đang ở đêm hè mềm mại tinh xảo. Tựa như hơi chút dùng sức, đều sẽ đụng bề khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Đêm hè dã mã trên ôm Hạ Tân cổ, ở Hạ Tân trên mặt của bẹp rồi cửa. Nói xong, buổi tối muốn làm gà KFC AH. Ừ, ta đi ra, không cần nhớ ta, bởi vì ta sẽ rất mau trở lại. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.